Vũ Thần Chúa Tể, chương 3223, cao tầng Hàng Lâm. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá bởi vì vạn chúng nhìn chừng chừng, rất nhiều thế lực chú ý đến, không ai dám tùy ý động thủ thôi, bằng không Vấn Hàn Thiên đã sớm cường giả tập hợp tôn giả truyền thừa, người nào không mua nhưng lần này Quảng Hàn Cung chủ thông cáo trong nháy mắt liền kinh bạo toàn bộ thiên giới thế lực. Kháo, ai gan to như vậy, làm bọn họ cũng không dám làm việc. Cũng quá kiêu ngạo, trong lúc nhất thời thiên giới các đại tình báo thế lực đều trong bí mật vận chuyển, muốn điều tra ra đến tột cùng là ai tại coi trời bằng vung, đối Quảng Hàn phủ động thủ. Theo điều tra tiến hành, này thứ nhất thông cáo giữa, khác một tin tức cũng là đưa tới không ít có tâm người chú ý, chính chỗ này một lần trung kỳ thánh chủ xâm phạm dĩ nhiên là bị Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thanh chủ cho đánh lui. Cái này ở các đại thế lực giữa, một lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Vấn Hàn Thiên, hết sức suy nhược Quảng Hàn Cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ cũng đều chỉ là sơ kỳ đỉnh phong Thánh chủ mà thôi, hai người liên thủ cư nhiên có thể đánh lui một cái trung kỳ Thánh chủ. Chuyện này, đầm rồng hang hổ, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin. Trung kỳ Thiên Thánh A, đại diện thân dung thiên giới cảnh giới, so với sơ kỳ Thánh chủ, vô luận là tại thân thể vẫn là phép tắc đều có một cái chất đề cao, Quảng Hàn Cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ như thế nào ngăn cản. Kèm theo điều tra tiếp tục thâm nhập sâu, một cái khiếp sợ tin tức truyền ra ngoài. Quảng Hàn Cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ, vậy mà tất cả đều bước vào đến trung kỳ Thánh chủ cảnh giới, lúc này mới có thể ngăn cản địch đến xâm phạm. Có tin tức mật thám tại Quảng Hàn phủ giữa tầng cảm thụ được qua Quảng Hàn Cung bầu trời truyền lại đến kinh người uy áp, đưa tới kinh người Thánh nguyên khí tức, đây chính là đột phá trung kỳ Thánh chủ dáng điệu. Tin tức vừa ra, toàn bộ thiên giới náo động. Hí, như thế khả năng, các đại thế lực trong đầu ý niệm đầu tiên chính là không tin. Trung kỳ thánh chủ tại toàn bộ thiên giới cấp độ tuy là không coi vào đâu bao nhiêu không được đại nhân vật nhưng ở mỗi cái thiên vực cũng đều là tọa chấn một phương tồn tại, cần biết toàn bộ Vấn Hàn Thiên vô số vạn năm đến cũng không có đản sinh ra một cái trung kỳ thánh chủ, có thể thấy được đột phá trung kỳ thánh chủ độ khó cao. Đương nhiên, Diệu Quang Thánh chủ cùng Quảng Hàn Cung chủ đều là sơ kỳ đỉnh phong Thánh chủ, cách trung kỳ Thánh chủ đều chỉ có một bước ngắn, cũng không phải nói hai người liền nhất định không có khả năng bước vào trung kỳ Thánh chủ. Thế nhưng hai người vậy mà đồng thời bước vào, như thế xác suất cơ hồ trong một vạn không có một có một không hai. Hai đại sơ kỳ đỉnh phong Thánh chủ, đồng thời bước vào trung kỳ Thánh chủ, nếu như nói giữa không có một chút vấn đề, không có một chút mờ ám, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, nếu như Quảng Hàn phủ thật như vậy có xúc tích Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ muốn đột phá nói đã sớm đột phá cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Rất nhiều manh mối kết hợp lại, một cái duy nhất có thể, đều hiện lên tại thiên giới toàn bộ thế lực trong đầu. Tần Trần, Quảng Hàn phủ lớn nhất chuyện xấu chính là nhận được thiên hỏa tôn giả truyền thừa Tần Trần. Góc truyện audio.com. Nếu như là Tần Trần đem thiên hỏa tôn giả một ít truyền thừa chuyển giao cho Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ, như vậy hai người cùng nhau đột phá trung kỳ thiên thánh, ngược lại cho người ta hết sức hợp lý cảm giác. Tôn giả truyền thừa A, để cho hai vị sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ bước vào trung kỳ thánh chủ cảnh giới, suy nghĩ kỹ một chút đều cảm thấy hết sức rành mạch. Còn có Quảng Hàn phủ trong khoảng thời gian này, trực tiếp chiếm đoạt Vấn Hàn Thiên mấy đại thánh chủ thế lực, có tin tức nghe đồn, Quảng Hàn phủ tại chiếm lĩnh mấy đại thánh chủ thế lực phía sau, thứ nhất làm là được đem mấy đại thánh chủ thế lực thánh chủ thánh mạch cho cướp đoạt, này mấy đại tin tức kết hợp lại, làm cho tất cả mọi người đều biến phải chắc định lên. Giả, nhất định là Tần Trần đem thiên hỏa tôn giả bộ phận truyền thừa rời đi cho hai người nữa dựa vào Vấn Hàn Thiên dư mấy đại thánh chủ thế lực thánh chủ thánh mạch thành công đột phá trung kỳ thánh chủ. Các đại thế lực càng muốn càng cảm thấy hợp lý. Không ít thế lực sơ kỳ thánh chủ con mắt đều đỏ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỉ cần nhận được Tần Trần truyền thừa, bọn họ cũng có cơ hội bước vào đến thiên thánh trung kỳ cảnh giới, đây bực nào lực hấp dẫn. Thậm chí một ít trung kỳ cấp bậc thánh chủ trong lòng cũng đều nồng nhiệt tôn giả truyền thừa như thế như bức có thể hay không để cho bọn họ những thứ này trung kỳ thánh chủ cũng bước vào hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Trở thành thiên giới một phương cự phách tồn tại đây. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không có khả năng a, tôn giả truyền thừa, đừng nói là để cho trung kỳ thánh chủ bước vào hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, coi như là đối hậu kỳ thánh chủ bước vào tôn giả cảnh giới, có lẽ cũng không có thiếu giúp đỡ đi. Quảng Hàn cung chủ này một cái thông cáo, làm cho cả thiên giới triệt để phát cuồng, toàn bộ lực chú ý đều tập hợp qua đây, tiếp cận Quảng Hàn phủ, bọn họ có thể hay không cũng mượn gió bẻ măng một cái đây. Một ít thế lực bình thường người cầm quyền tâm, tất cả đều cuồng nhiệt. Đương nhiên, lấy Vấn Hàn Thiên hôm nay độ chú ý, bọn họ cũng đều sợ sệt, bởi vì ai cũng không dám mạo hiểm đắc tội thiên giới cao tầng khả năng, đi mạo hiểm như vậy. Đặc biệt thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực đã chú ý tới Vấn Hàn Thiên sự tình. Giữa nhận được tin tức nhanh nhất dĩ nhiên là Thiên Công Tác. Tại Quảng Hàn Cung chủ phát ra thông cáo phía sau không bao lâu, Thiên Công Tác liền phát ra tiếng, nghiêm chỉnh báo cho thiên giới các đại thế lực Tần Trần là bọn hắn Thiên Công Tác đệ tử, bất kỳ cái gì thế lực dám can đảm nhằm vào Tần Trần, chính là cùng bọn họ Thiên Công Tác là địch. Tin tức vừa ra thiên giới rung động, mọi người lúc này mới nhớ trước trong tình báo thật có qua ghi chép Tần Trần là Thiên Công Tác luyện khí sư bộ phận đệ tử, hơn nữa còn là Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác phân bộ thánh tử Thiên Công Tác dòng chính đệ tử. Vốn là còn một ít thế lực nóng lòng muốn thử, muốn trong bí mật muốn làm biện pháp tiến vào Quảng Hàn Phủ, bắt Tần Trần, hiện tại thoáng cái an tĩnh lại. Đặc biệt lúc nghe Thiên Công Tác đã phái ra cao tầng, đi tới Quảng Hàn Phủ chuẩn bị tiếp dẫn Tần Trần đi tới Thiên Công Tác tổng bộ tin tức sau, không ít thế lực tức khắc ngừng công kích. Góc chuyện audio.com, bất cứ chuyện gì, đều cần có một hồi báo so cùng mạo hiểm đắc tội Thiên Công Tác nguy hiểm so sánh, đi làm một cái không nhất định thành công sự tình ai cũng không có ngu ngốc như vậy. Đúng là, vẻn vẹn nửa tháng sau, một chiếc kinh khủng chiến hạm hàng lâm Quảng Hàn Phủ. Này một chiếc chiến hạm, vô cùng đồ sộ, toàn thân đen kịt, phía trên điêu khắc có nhất đạo thật lớn chiến trụy minh văn, tản ra ánh sáng chói mắt chỗ đi qua, hư không chấn động như là bị ép vỡ vậy. Đây Thiên Công Tác đỉnh cấp chiến hạm đến từ Thiên Công Tác tổng bộ. Cuồn cuộn uy áp chấn áp xuống, toàn bộ Quảng Hàn Phủ các cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, tại đây chiến hạm khí tức kinh khủng xuống, đều có chút không thở nổi. Bạch, bạch, trong hư không, Diệu Quang Thánh Chủ cùng Quảng Hàn Cung Chủ xuất hiện, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn trên bầu trời chiến hạm. Đúng là như Tần Trần sở liệu, là chúng ta Thiên Công Tác tổng bộ người đến. Diệu Quang Thánh Chủ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói ra. Quảng Hàn Cung Chủ gật đầu, dựa theo Tần Trần trước khi rời đi phân phó, nhìn đối phương đến có cái gì xem đi. Hai người trò chuyện với nhau, chiến hạm đại môn mở ra, mấy đạo trên thân tản ra to lớn khí tức thân ảnh hàng lâm. Người đầu lĩnh, là một cái lão giả râu bạc trắng, trên thân quanh quẩn đáng sợ thánh nguyên khí tức, đúng là một cái trung kỳ đỉnh phong cường giả, trong cơ thể khí tức như mênh mông như đại dương, không gì sánh được đáng sợ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.